Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 685, ai về nhà nấy. Nhan Băng Tuyết nhìn một chút hiệu quả xác thực thật đẹp mắt. Cô Vũ Hân cùng Nguyên Lệ Chữ đi tới. Nhìn đến Nhan Băng Tuyết thử đôi giày này, Từ Đô nói thẳng nói cái này đôi giày trên thân hiệu quả. Nhìn rất đẹp, Băng Tuyết. Đôi giày này con nhìn rất đẹp, rất tinh xảo. Nguyên Lệ Chữ ca ngợi nói. Đúng nha, đôi giày này con phối hợp ngươi cái này 1m2 đôi chân dài quả thực là tuyệt. Tuyệt đối có thể. Cô Vũ Hân vừa cười vừa nói. 1m2 cái này nói quá sự thật đi. Vũ Hân, Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Chính mình bạn thân thế nhưng là quá biết nói chuyện. Dù sao cũng là ý tứ kia mà. Cô Vũ Hân vừa cười vừa nói. Tiểu thư, ngài xuyên qua đôi giày này từ chân đẹp. Mà lại đây là bản điếm sau cùng một đôi. Ngài muốn hay không cân nhắc mang đi đâu. Bán hàng tiểu thư sau cùng một đợt trợ lực nói. Nhan Băng Tuyết cười tiếp nhận. Nói ra, tốt, vậy liền này đôi đi. Bất quá tiểu thư, có một chút sự tình cần sớm cùng ngài cường điệu một chút. Bởi vì cái này giày là dưỡng mèo cơ sở. Cho nên không thể dính nước. Ngài xuyên thời điểm cần thiết phải chú ý một chút. Bán hàng tiểu thư ấm áp nhắc nhở nói. Được rồi, cảm ơn. Nhan Băng Tuyết lễ phép trả lời. Nhan Băng Tuyết trông thấy Đường Thục Vân ở bên phải giá để giày dép Thượng Thiêu Tuyền. Một bên đi qua hỏi. Mẹ, có vừa ý sao? Đường Thục Vân lắc đầu nói ra. Không có trông thấy rất mong muốn kiểu dáng. Mẹ, ta nhìn bên kia có vài đôi cũng không tệ lắm. Cần phải thẳng thích hợp ngươi. Nguyên A-di, ngài muốn hay không cũng đi xem một chút. Cũng rất thích hợp ngài. Nhan Băng Tuyết ôn nhu mà hỏi. Đường Thục Vân cùng Nguyên Lệ Chữ nhìn nhau nhẹ gật đầu. Cô Vũ Hân nhìn đến Nhan Băng Tuyết đề cử mấy cái khoản giày nói ra. Oa tắc, Băng Tuyết, cái này mấy cái đôi giày đều rất xinh đẹp. Rất thích hợp mẹ cùng A-di. Quả nhiên tin tưởng ngươi chuẩn không sai. Mẹ, có yêu mến sao? Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Thử một chút này đôi đi. Đường Thục Vân chỉ một đôi đen nhung giày cao gót nói ra. Ta nhìn, này đôi cũng rất tốt. Ta thử một chút cái này khoản A. Nguyên Lệ Chữ vừa cười vừa nói. Cái này hai cặp sao? Ngài hai vị xuyên nhiều đại mã. Ta cho ngài tìm một chút. Bán hàng tiểu thư mỉm cười hỏi. Chúng ta đều mặc 36 mã. Đường Thục Vân hồi đáp. Thục Vân, ngươi rất cẩn thận A. Ngươi đây đều ghi lấy. Nguyên Lệ Chữ 10 phần ngạc nhiên nói ra. Mấy chục năm bạn cũ, khẳng định nhớ đến nha. Đường Thục Vân đương nhiên hồi đáp. Nguyên Lệ Chữ cười vui vẻ cười. Bán hàng tiểu thư đem giày đều đem ra. Đang chuẩn bị cho Nguyên Lệ Chữ cùng Đường Thục Vân thử giày. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Người tốt, chúng ta tới đi. Mẹ, ta cho ngài đi giày. Mẹ, hôm nay ta cho ngài đổi giày đi. Ân, tựa như khi còn bé qua mẫu thân tiết một dạng. Lão sư yêu cầu mỗi cái tiểu bằng hữu cho mụ mụ rửa chân một dạng. Có được hay không? Cô Vũ Hân vừa cười vừa nói. Đường Thục Vân cùng Nguyên Lệ Chữ mừng rỡ cười cười. Nhìn lấy nữ nhi của mình thập phần vui vẻ. Nhan Băng Tuyết cùng Cố Vũ Hân phân biệt cho Đường Thục Vân cùng Nguyên Lệ Chữ mặc vào giày. Ngài nhìn xem, còn hài lòng không? Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Đường Thục Vân nói ra. Hài lòng, hài lòng. Ngài khỏe chứ, thì này đôi đi. Đường Thục Vân không nói hai lời thì cho mua lại. Chính mình nữ nhi tự mình chọn chúng giày. Lại cho mình xuyên qua. Tự nhiên là không sai được. Ngài khỏe chứ, này đôi ta cũng muốn. Nguyên Lệ Chữ thỏa mãn nhìn lấy giày cười một cái nói. Được rồi, bán hàng tiểu thư vui vẻ nói ra. Bán hàng tiểu thư cầm lấy giày. Một mặt mừng rỡ đi đến quầy thu ngân. Nói ra. Cái này vài đôi đều là khách nhân muốn. Thu ngân viên tiểu thư khẽ cười nói. Buổi tối hôm nay thu hoạch còn có thể nha. Bán hàng tiểu thư nhẹ nói. Vẫn còn, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta đi chiếu cố ta khách hàng. Đường Thục Vân, Nguyên Lệ Chữ, Nhan Băng Tuyết. Cố Vũ Hân mua xong giày liền từ tiệm giày chạy ra. Theo tiệm giày lúc đi ra đã là 9 giờ rưỡi tối. Hơn phân nửa giờ trung tâm mua sắm thì phải đóng cửa. Bốn người chính chuẩn bị về nhà. Đi dạo một đêm, bốn người thu hoạch rất nhiều. Đồng thời cũng thật mệt mỏi. Cố Vũ Hân tuy nhiên nghĩ thoáng xe mang mọi người trở về. Nhưng là có lòng không đủ lực. Lúc này chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện. Thật sự là đi mệt. Ta hiện tại đã rất mệt mỏi. Tuy nhiên ta là muốn đem mấy vị đều đưa trở về. Nhưng là ta đã có lòng không đủ lực. Bất quá ta nghĩ đến một biện pháp tốt. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Biện pháp gì nha? Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Cái kia chính là tìm kiếm ngoại viện. Người đây thì tìm nhà ngươi Tô Trần đến tiếp một chút ngươi đi. Thuận tiện đưa một chút đường A-Z. Cố Vũ Hân một mặt tà mị ý cười. Cố Vũ Hân phản tay chỉ mình có chút thẹn thùng nói ra. Ta đây tương đương thì tìm chúng ta nhà A Kỳ đến đưa một chút. Sau đó đem mẹ ta đưa trở về. Tốt lắm, ta nhìn ngươi là sớm có đối sách đi. Có phải hay không muốn để nhà ngươi A Kỳ tới đón ngươi nha? Nhan Băng Tuyết trêu chọc nói. Một nửa đi. Bất quá nói thật, ta là mệt mỏi thật sự. Tối hôm nay tinh lực giá trị đã tiêu hao hầu như không còn. Cố Vũ Hân quệt mồm. Nháy một đôi mắt đẹp giống Nhan Băng Tuyết làm nũng nói. Tốt, ta Cố tiểu thư. Vậy liền chia ra gọi điện thoại đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết cùng Cố Vũ Hân đồng thời gọi điện thoại. Nhan Băng Tuyết điện thoại trước kết nối. Uy, lão công, đang làm gì đâu? Nhan Băng Tuyết ôn nhu mà hỏi. Tại mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui đùa cao đâu. Tô Trần cười hồi đáp. Cái kia ngươi tới đón ta một chuyến đi. Vũ Hân lái xe đưa ta đến trung tâm mua sắm. Nhưng là hiện tại chúng ta dạo phố đi dạo mệt mỏi. Vũ Hân đâu? Nói để cho chúng ta đều tự tìm ngoại viện. Ai về nhà nấy? Cho nên, chấm ngoặc kép, Nhan Băng Tuyết ám chỉ nói. Được rồi, lão công đã hiểu. Lão công lập tức liền lái xe tới. Người cùng mẹ ở bên kia chờ lấy hạ a. Không ra nửa giờ lão công nhất định xuất hiện tại trước mặt ngươi. Tô Trần khẽ cười nói. Được rồi. Nhan Băng Tuyết hạnh phúc cười cười. Nhan Băng Tuyết mỉm cười cúp điện thoại. Bên này Cố Vũ Hân đang cùng Phương Kỳ mở điện. Uy, A Kỳ, hôm nay tăng ca sao? Cố Vũ Hân y như là chim non nép vào người mà hỏi. Hôm nay tan ca tương đối sớm. Ở nhà đâu? Phương Kỳ mỉm cười hồi đáp. Vậy ngươi có thời gian tới đón một chút ta sao? Ta cùng mẹ tại trung tâm mua sắm còn có Băng Tuyết cùng đường A-Z cũng tại. Vốn là ta hôm nay lái xe tới. Nhưng là hiện tại quá mệt mỏi. Cố Vũ Hân ôn nhu nói. Đương nhiên có thể. Bạn trai của ngươi lập tức tới ngay. Vị trí phát cho ta. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Tốt đi, ta thân yêu bạn trai. Chờ ngươi qua đây u tương đương, Cố Vũ Hân khẽ cười nói. Nhan Băng Tuyết nghe thấy Cố Vũ Hân đang nói chuyện. Chưa phát giác che miệng đi cười. Vừa vặn đoạn đối thoại này bị Nhan Băng Tuyết nghe thấy được. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Vũ Hân, cái gì thời điểm như chim non nép vào người rồi? Băng Tuyết, ngươi lại chế giễu ta. Cố Vũ Hân có chút tức giận nói ra. Tốt, thật xin lỗi, ta không nói giỡn, nhanh ngồi xuống uống một ngụm trà đi. Nhan Băng Tuyết tranh thủ thời gian cười làm lành mặt nói ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.